Tế Thuyết Hồng Trần, tác giả, Trần Phí Sự, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 61, hai bút cùng vẽ, anh hào quân tụ, triều đình coi trọng, khí số biến hóa, quỷ thần tuần tra, thiên đình, chàng này võ lâm đại hội thế nhưng là náo nhiệt cực kỳ. Dịch Thư Nguyên đã không muốn kéo một sợi tóc động đến cả người. Càng minh bạch long tung bay cái này một tầng biến hóa dù sao vẫn là hư. Như vậy chỉ điểm đáng tin hậu bối giúp một chút tự nhiên là càng ổn thỏa một chút. Dịch Thư Nguyên theo A Phi bên kia rời đi thời điểm tâm tình còn là rất tốt. Tiểu tử này không có phí công lăn lộn thời gian. Thoạt nhìn tiến bộ không nhỏ. Nhất là đương hắn điểm phá một câu kia hướng võ chi tâm thời điểm. A Phi trên thân khí số trèo lên là Dịch Thư Nguyên trực tiếp có thể nhìn thấy. Dùng A Phi hiện tại trạng thái. Trừ phi vận khí kém đến tới không trung, nếu không không có khả năng mở đầu mấy vòng tự bị đánh bại. Như vậy cũng liền có thời gian nhượng Dịch Thư Nguyên tiếp tục trợ giúp hắn không ngừng tăng lên. Dịch Thư Nguyên thưởng thức người không chỉ có A Phi. Theo trên tình cảm hắn đương nhiên hy vọng A Phi có thể tranh thủ đến đệ nhất. Nhưng đáng giá vị trí này khẳng định không chỉ A Phi một người. Nguyệt Châu thành cái này một tòa bất dạ thành lại náo nhiệt. Cuối cùng cũng là phân thời đoạn, canh bốn sáng thời điểm, mặc dù trong thành các nơi y nguyên răng đèn kết hoa, nhưng cũng rõ ràng bắt đầu yên tĩnh trở lại, một chút tửu lâu quán cơm cũng đình chỉ gào to, dù sao chạy tới Nguyệt Châu người nếu như cảm thấy thực sự không đến được, cũng sẽ ở bên ngoài cắm trại một đêm, dòng người ít, một chút đặc biệt đồ vật cũng liền trở nên rõ ràng. Dịch Thư Nguyên ở trong thành trên một con đường đi tới. Tầm mắt quét qua ven đường. Một cái lối vào cửa hàng hỏa kế ngủ gật. Thân thể lung la lung lay tựa vào cạnh cửa. Một bên kia trong cửa tiệm. Một đôi vợ chồng chính tại rửa xong nồi chén đũa. Đồng thời tại nhỏ giọng vui vẻ nghị luận. Dịch Thư Nguyên nghe đến rõ ràng. Cửa hàng nhỏ chỉ là ban ngày liền với một đêm này tự kiếm lời nhanh 10 lượng. Mặc dù uể oải nhưng cũng vất vả đến vui vẻ. Thấp giọng thì thầm đều khó che đậy mừng thầm cùng kích động. Bên kia một cái trong cửa hàng. Đông gia đã đi nghỉ ngơi. Hai cái thủ cửa hàng hỏa kế cộng thêm một cái đầu bếp. Đem một chút đồ ăn thừa trưng tại một nồi. Dùng lò than hầm. Liền như thế ngồi tại cửa hàng bên trong vừa ăn vừa tán gẫu uống chút rượu. Lộ ra 10 phần thoải mái. Hàn huyên tới vui sướng chỗ tiếng cười tại lúc này trên đường phố cũng biến thành hết sức rõ ràng. Bất đồng thời đoạn, cùng một tòa thành thị, mang cho Dịch Thư Nguyên cảm thụ bất đồng. Ở trong thành chuyển hồi lâu, Dịch Thư Nguyên mới đi tới một đầu trong ngõ nhỏ. Loại này ngõ hẻm bình thường là một chút mặt tiền cửa hàng hậu phương. Phần lớn là từng đoạn, kẽ hở chỗ rất nhiều đều xây lều cỏ hoặc là kho củi. Mà Dịch Thư Nguyên bước chân cũng tại một chỗ trước đống củi ngừng lại. Một cái che kín cũ kỹ áo khoác nam tử chính gối lên hai tay nằm tại trên nhánh củi ngủ say sưa. Một cây phủ lấy tàn phá vải che đại thương tự bày ở bên người. Dịch Thư Nguyên vẫy tay. Cái kia một cây đại thương tại lặng yên không một tiếng động lúc tự bay qua tới. Hắn đưa tay tiếp lấy chỉ cảm thấy thương này tương đối trầm trọng. Cán thương không phải là kim loại cũng không phải thuần mộc. Tầng ngoài bám vào lấy tương tự trúc phiến chất liệu cũng khảm sợi đồng. Càng soát bên trên đều đặn dày đặc sơn tươi. Hiển nhiên còn là một chi công nghệ tinh xảo ghép lại cán thương. Dịch Thư Nguyên thử nghiệm cong cong thương. Cùng trong tưởng tượng loại kia đùa nghịch hoa thương mềm mại trạng thái bất đồng. Cán thương này từ thẳng tắp như sắt, không thấy rõ ràng đường cong. Dùng loại này thương rũ ra thương hoa độ khó có thể nghĩ. Nhưng hắn lại lập tức minh bạch loại này thương hoa chỗ đáng sợ. Cảm thụ thương bên trên khí cơ. Chỉ là trong nháy mắt liên tưởng. Dịch Thư Nguyên liền tựa như hóa thân cầm thương người. Trong đầu rũ ra cái kia một phiến thương hoa. Chính là bởi vì thương trình độ bền bỉ quyết định đàn hồi tốc độ cùng lực độ. Rũ ra thương hoa căn bản không nhìn rõ hư thực. Thậm chí chỉ có một tia ảo giác tàn ảnh, mà mũi thương phạm vi vài thước đều là tử vong khu vực. Lợi hại, trong lòng tán thưởng một câu, Dịch Thư Nguyên lại nhìn về phía nằm lấy nam tử, cố ý hiện ra hô hấp khí tức. Sau một khắc, Đoạn Tự Liệt tự mở mắt, theo bản năng đưa tay đi sờ bên người Trường Thương nhưng sờ cái không. Trong lòng bỗng nhiên giật mình, nghiêng đầu nhìn một cái. Gần trong gang tấc vị trí thế mà đứng đấy một người. Trong tay còn cầm lấy thương của hắn. Đoạn Tự Liệt nhảy vọt mà lên. Đứng tại trên đống củi bày ra quyền cái khung. Ai? Bất quá rất nhanh Đoạn Tự Liệt liền buông lỏng xuống dưới. Bởi vì hắn mượn lấy tinh quang thấy rõ người trước mặt là ai. Lập tức đứng tại trên đống củi ôm quyền hành lễ. Nguyên lai là tặng bánh tiền bối. Dịch Thư Nguyên cười cười. Đem tay phải thương cùng tay trái nhấc lấy tuyến túi giấy dầu cùng với ngón tay câu bầu rượu đều. Ném tới. Tiếp lấy. Đoạn Tự Liệt hai tay đều xuất. Cán thương nhập khuỷu tay. Mà song trưởng một tay nâng lên túi giấy dầu. Một tay bắt lấy bầu rượu. Chỉ là nghe mùi thơm liền biết đều là đồ tốt. Nhưng có hứng thú lại ăn chút uống chút. Tiền bối mời sao dám không tuân. Dịch Thư Nguyên cũng không nói nhảm. Nhẹ nhàng nhảy vọt bên trên nhánh củi. Liền như thế ngồi xếp bằng xuống. Đoạn Tự Liệt hơi sững sờ về sau hiện ra tiếu dung. Cũng ngồi xếp bằng xuống. Đem túi giấy dầu bày ở hai người trước đó triển khai. Lộ ra bên trong dù sớm đã lạnh thấu lại như cũ mùi thơm nức mũi gà quay. Ha ha, ta liền không khách khí. Nói như vậy một câu về sau. Đoạn Tự Liệt trực tiếp đưa tay xé một cái đùi gà xuống tới. Một ngụm cắn tới hơn nửa thịt. Ngụm thứ hai liền cốt đưa vào trong miệng nhấm nuốt. Dịch Thư Nguyên tắc vào tay một cái cánh gà. Đồng dạng ăn đến hào phóng. Nhưng muốn tham gia võ lâm đại hội. Dịch Thư Nguyên nuốt xuống một ngụm thịt gà. Nhìn lấy Đoạn Tự Liệt hỏi như vậy một câu. Cái sau nhấm nuốt thịt gà cười lấy trả lời. Như không tham gia. Ta tới đây làm gì? Vậy ngươi cảm thấy mình có thể đi tới một bước nào? Nói xong câu này, Dịch Thư Nguyên cầm qua bầu rượu, có chút ngửa đầu mở miệng, nhượng tửu thủy đổ vào trong miệng, mà Đoạn Tự Liệt cười ha ha một tiếng, ngay thẳng địa trả lời, như không là đệ nhất, ta tham gia làm gì? Nói ra một câu nói kia Đoạn Tự Liệt cả người tự giống như bên người chi này đại thương. Vải tre đã nửa phá. Lộ ra trong đó điểm điểm phong mang. Dịch Thư Nguyên để bầu rượu xuống. Ừng ực một tiếng nuốt xuống rượu. Nhìn lấy Đoạn Tự Liệt tán thưởng một tiếng. Hảo khí phách. Như ngươi thật có thể đến đệ nhất. Ta cầm đồ vật cùng ngươi đổi cái kia Sơn Hà Tiên Lô đồ làm sao? Không thể so với cái kia tiên thiên truyền thừa kém. Đoạn Tự Liệt nghe đến ánh mắt sáng lên. Sau đó nhưng lại nở nụ cười. Ha ha ha ha ha. Hướng tiền bối tin ta có thể được khôi thủ. Cũng hướng một trận này rượu. Cái kia đồ đưa cho tiền bối lại có làm sao? Dịch Thư Nguyên có thể thấy rõ Đoạn Tự Liệt thần thái diễn sinh chi khí. Ẩn có thể cảm giác ra lời này phân lượng. Cũng không khỏi nhượng hắn trong lòng sinh ra chút hào khí. Tự hướng ngươi câu nói này. Ngươi có thể hay không đến cái kia Sơn Hà Tiên Lô đồ. Ta đồ vật đều sẽ cho ngươi. Uống rượu. Dịch Thư Nguyên đem bầu rượu đưa tới. Đoạn Tự Liệt cũng học hắn ngửa đầu tự hướng trong miệng ngược lại. Thống khoái. Tiền bối ngươi. Chấm ngoặc kép. Rót xong một ngụm rượu phía sau cúi đầu Đoạn Tự Liệt nói được nửa câu tự dừng lại. Hắn có chút trợn to hai mắt. Đứng dậy nhìn xung quanh. Nơi nào còn có vừa mới tiền bối kia thân ảnh. Hắn càng là nhảy xuống đống củi nhìn trái phải một cái ngõ hẻm. Lại nhẹ nhàng nhảy vọt lên một bên nóc nhà. Đồng dạng không có bất kỳ phát hiện nào. Chẳng lẽ ta gặp quỷ? Lẩm bẩm tự nói lúc. Đoạn Tự Liệt nhìn một chút bầu rượu trong tay. Hít hà trong ấm mùi rượu. Lại cảm thấy mười phần chân thực. Đoạn Tự Liệt gặp đương nhiên không phải quỷ. Lúc này Dịch Thư Nguyên đã tiêu hình đi xa. Không phải cố ý đi rất gấp. Mà lại ngửi được một chút khí tức không giống bình thường. Dịch Thư Nguyên bước chân rất nhanh, hành động càng là lặng yên không một tiếng động, vòng qua mấy cái đầu phố về sau nhảy vọt lộn mèo, nhảy qua một chỗ khu phường cách tường, hai chân không có hoàn toàn rơi xuống tựu hơi điểm nhẹ mặt đất bắn đi ra, tiến vào một cái cư dân phường khu, Dịch Thư Nguyên hít mũi một cái, mùi vị đó rõ ràng hơn một chút, hắn hôm nay đã có thể phân biệt bên ngoài mùi lạ cùng một chút đặc thù khí tức. Trong lòng ẩn ẩn minh bạch lúc này chính mình nghe được chính là cái gì? Yêu khí. Nguyệt Châu Thành hiện nay như thế rậm rạp nhân hỏa khí. Mà lại bên dưới có quỷ thần tuần tra, bên trên có thiên đình. Lại có yêu vật dám ở loại nguy cơ này tứ phía, lại như là trong lò lửa hoàn cảnh hiện thân. Cái này yêu khí rất yếu ớt. Nhưng tại Dịch Thư Nguyên khứu giác bên trong nhưng rất rõ ràng. Hắn cũng không có nhiều sợ. Hiện tại Nguyệt Châu Thành hội tụ các phương anh hào. Cơ hồ tương đương một cái thiên nhiên nhân đạo đại trận. Cái này cuồn cuộn nhân hỏa áp chế hết thảy tà ma. Yêu tà chỉ có ẩn núp phần. Không có phách lối chỗ trống. Trừ phi thật là lợi hại đến không biên giới yêu quái. Nhưng thật lợi hại yêu quái. Yêu khí không đến mức là điểm này. Cũng không đến mức giấu không được a. Bây giờ Dịch Thư Nguyên đương nhiên cũng minh bạch cảm giác của hắn rõ ràng có chút thiên phú dị. Bẩm, tu tiên về sau tắc càng thêm bất phàm. Nhưng cũng chính là như thế nhượng hắn đối chính mình ngửi được yêu khí bản nguyên có rõ ràng hơn. Nhận ra lực, xuyên qua phường trung tiểu đường, phóng qua mấy chỗ nhà dân, lại hóa thành một hồi từng cơn gió nhẹ thổi qua một đầu ngõ ngách. Dịch Thư Nguyên thân hình tại một cái cỏ dại rậm rạp địa phương hiển hiện. Hắn nhíu mày, trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm. Quái sự, yêu khí đến nơi đây tự biến mất. Dịch Thư Nguyên ngắm nhìn bốn phía, gần gần xa xa đều là có chút nhà dân, mà lại đều có người ở. Thậm chí có thể cảm nhận được trong đó một chút nhà dân bên trong ở nhờ võ giả sát khí. Hiển nhiên cái này yêu khí chủ nhân đều không tại những cái kia vị trí. Ta xuất hiện ảo giác. Sẽ không a? Bất quá tại Dịch Thư Nguyên tầm mắt quét qua chung quanh thời điểm. Nhất thời trong lòng hơi động. Hắn chợt phát hiện dưới chân có một chút vệt nước. Mà tầm mắt theo vệt nước một mực nhìn hướng cỏ hoang. Dịch Thư Nguyên vung tay áo. Chu vi tự lên một hồi gió. Ô hô, ô hô, chấm ngoặc kép. Cỏ hoang ở trong gió đung đưa. Cũng mơ hồ lộ ra cỏ dại về sau một cái vũng nước. Là nước ngăn cách khí tức. Chỉ bất quá nước này oa bên trên tựa hồ lơ lửng một nhỏ tầng dầu. Dịch Thư Nguyên bỗng nhiên lại có phát hiện. Hắn cúi người theo trong bụi cỏ nhặt lên một cây xương gà. Lại dùng tay quét qua cỏ khô. Phát hiện một cái thùng gỗ. Hắn nhìn kỹ một thoáng trong thùng vật tàn lưu, lại dùng lỗ mũi ngửi ngửi. Lộ ra một mặt biểu tình cổ quái. Lúc này, nơi xa truyền tới một phụ nhân tiếng thét chói tai. Ai ra, cái kia đáng đâm ngàn đao trộm nhà chúng ta thùng nước vo gạo a. Dịch Thư Nguyên lập tức nhìn hướng dưới chân thùng gỗ, khóe miệng không khỏi giật một cái. Sẽ không có yêu quái lan lộn đến như thế thảm a. Đột nhiên, một cỗ âm khí xen lẫn một tia mùi đàn hương từ xa đến gần. Dịch Thư Nguyên lại mơ hồ nghe đến quỷ thần nói nhỏ. Yêu khí nên tại nơi này. Dịch Thư Nguyên trong lòng đối đầm nước thầm nói một câu ngươi tự cầu phúc a. Sau đó một cái lắc mình tiêu hình rời đi. Hết chương.